Ngộ nhỡ thánh viện đủ sức duy trì ngũ hành kiếm trận 10 năm thì Tấn Mỗ cũng sẽ phải chờ đợi ở đây 10 năm hay sao? Nghe xong, Vương Hoàng không những không tức giận mà còn tươi cười vươn tay uống cạn ly rượu nóng trên bàn, đáp. Vậy là Văn Tấn đạo hữu còn có điều chưa biết, ngũ hành kiếm trận cứ 7 ngày sẽ biến trận một lần, sau 21 ngày thì khởi động vòng chu kỳ mới. Đó cũng chính là thời khắc mà ngũ hành kiếm trận suy yếu nhất. Bên cạnh đó, hiện nay tông chủ đã cùng hai vị trưởng lão bản tông là Mỹ Nhàn và anh Khoa lẻn vào nội viện chờ đợi thời cơ. Đợi đến lúc ngũ hành kiếm trận suy yếu, chúng ta sẽ hợp sức trong đánh ra, ngoài đánh vào, nhất định là có thể phá vỡ kiếm trận. Ngụy Văn Tấn nhìn qua vợ mình, có lẽ là đang dùng truyền âm trao đổi với nhau. Một lát sau, hắn cất giọng, nếu đúng theo lời của Hoàng đạo hữu thì vợ chồng Tấn Mỗ sẽ chờ đợi ở đây. Nếu cần sai bảo gì đạo hữu cứ nói. Vương Hoàng xua tay nói, sai bảo thì không dám, khi nào cần ta sẽ thông báo, hy vọng hai vị đạo hữu nhiệt tình xuất thủ là được. Ha ha, thấy song thần độc sát không còn ai có ý kiến, Vương Hoàng nhẹ nhõm thả lỏng người, lim dim dưỡng thần. Xét về tương quan lực lượng, Vô Cực Tông có 2 cường giả thần cấp trung kỳ, 3 cường giả thần cấp sơ kỳ, nay lại bổ sung thêm song thần độc sát thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Đó là chưa kể đến Vô Cực Tà Quân cấp bậc chuẩn đế. Trong một vài ngày tới, Thánh Viện sẽ phải trải qua một trận chiến sinh tử trước nay chưa từng có. Không biết là Hùng Vương, vị Thánh Tổ trong truyền thuyết có kịp quay trở về hóa giải kiếp nạn này hay không, cách chương.